từng cái cười tương đối vui vẻ quỷ dị, làm người bất an trong lòng càng lúc càng quá mức. Nhìn lấy đấu hai người, người hề một bộ đồng tình giọng nói, chật chật, thật là ngây thơ. Lại muốn tìm Eugen sơ hở. Trong nháy mắt, Tống Tĩnh cùng Eugen đã đúng rồi trên trăm chiêu. Nhưng mà, Lưu Ảnh chờ trong lòng người lại không có chút nào vui mừng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái kia biến thái từ đầu tới cuối liền cùng đang đùa bẩn con chuột một dạng chuồng Tống Tĩnh chơi đùa, bén nhọn như sắc ngón tay mỗi qua một chiêu liền ở trên người Tống Tĩnh lưu lại một đạo thương. Vết thương kia mỗi một đạo đều cơ hồ cứng rắn xuyên thấu da thịt, cắm vào phế phủ, không nguy hiểm đến tánh mạng, lại để cho người đau đớn vạn phần, sống không bằng chết. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Tống Tĩnh cơ hồ thành một người toàn máu. Quần áo màu đen không nhìn ra vết máu, nhưng hắn sở hành chỗ dưới chân đã tràn đầy vết máu. Càng để cho bọn họ tuyệt vọng cùng không cách nào tin là, tên biến thái này nam nhân cùng Tống Tĩnh đúng rồi trên trăm chiêu, đều đang không có tiết lộ mảy may chân thật thực lực. Lưu Ảnh nơi nơi âm trầm, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng trong nháy mắt lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà thân thể không xuống, ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, hô hấp dồn dập nói, nhanh. Ngăn cản Tống Tĩnh. Súc sinh này rõ ràng chính là đang đùa người chơi. Nhưng mà, ngay tại Lưu Ảnh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phốc, một tiếng, vang lên làm người ta rợn cả tóc gáy âm thanh. Bụng của Tống Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị tay của Eugen như dao như vậy cắm vào, tại chỗ đau đến cơ hồ bất tỉnh, nhưng rất nhanh lại ngồi dậy, mặc cho huyết dịch hoành lưu, loạn choạng mà lại xông tới. Nhưng mà, giờ phút này Tống Tĩnh đã là nỏ hết đà, mới vừa có hành động, đối phương lại dở lại trò cũ hướng về bụng của hắn công tới, đủ rồi, Lưu Ảnh hai quả đấm cơ hồ muốn bóp vỡ, hai mắt toàn màu đỏ tươi. Những đội viên khác cũng toàn bộ đều cặp mắt đỏ lên, gào thét muốn xông lên, đừng. Đừng tới đây. Tống Tĩnh biết những người khác liền tính ra cũng là chịu chết, không bằng một mình hắn kéo dài thêm một ít thời gian, vì vậy, lần nữa dụng hết toàn lực hướng về Eugen nhào qua. Eugen lần này không còn là mèo vờn chuột cùng hắn đùa giỡn. Từng chiêu khát máu kinh người, trên người của Tống Tĩnh mấy ư đã không có một khối thịt ngon, này. Liền điểm này trình độ sao không có ý nghĩa. Eugen không thú vị mà lẩm bẩm một câu, trong con ngươi thoáng qua một tia chán ghét, cùng lúc đó, ngón tay hướng về Tống Tĩnh ngực trái công tới, mắt thấy một giây kế tiếp liền muốn xuyên thủng Tống Tĩnh trái tim, đội. Đội trưởng. Thật xin lỗi. Tống Tĩnh thật sâu hướng về đội trưởng cùng mình yêu sâu đậm các đồng đội cuối cùng nhìn một cái, trong con ngươi tràn đầy áy náy. Chân trời nồng mây lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, trong không khí di đầy mùi máu tanh, trong mắt của tất cả mọi người một mảnh tĩnh mịch. Ngay vào lúc này, gào thét trong gió đột nhiên truyền đến nữ nhân mà diêm dúa lòe loẹt mị hoặc âm thanh. Quần áo đen tiểu tử, công hắn vân môn, trung phủ, khí nhà. Tống Tĩnh vào lúc này đại não đã mê man rồi. Nhưng còn cất giữ cuối cùng một tia thanh minh, không cam lòng liền chết như vậy đi bực tức. Làm trong lỗ tai đột nhiên rơi vào cái thanh âm này sau, càng theo bản năng bằng vào chút sức lực cuối cùng, không tránh mà tiến tới, nhanh chóng hướng về người kia nói ba cái huyệt vị công tới, a, một tiếng kêu đau. Lại không phải tới từ với Tống Tĩnh, mà là theo Eugen cái kia biến thái trong miệng phát ra. Eugen giống như chịu đến to lớn gì đau đớn, che nơi bả vai liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tống Tĩnh liền như vậy tránh thoát một kích trí mạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hiện trường bao gồm Thí Huyết Minh ở bên trong tất cả mọi người đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Một trận xe hơi tiếng động cơ vang lên, mới vừa sự chú ý tất cả đều tại Tống Tĩnh cùng trên người Eugen mọi người lần này phát hiện, bọn họ vòng ngoài chẳng biết lúc nào càng lặng yên không một tiếng động mở hai chiếc xe màu đen tử qua tới, người nào? Người hề nhất thời cảnh giác nghiêm nghị trách mắng. Bốn phía này hắn đều đã phong tỏa, những người này là làm sao qua được. Quan trọng nhất là, người nào lá gan lớn như vậy, mới vừa xông bọn họ Thí Huyết Minh địa giới không muốn sống nữa sao? Bởi vì sự tình phát sinh quá mức quỷ dị, đối phương lai lịch cũng tạm thời không biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về chiếc kia quỷ dị xuất hiện xe nhìn lại. Lưu Ảnh đám người nhanh chóng đem Tống Tĩnh cứu trở về, cũng ném ánh mắt hoài nghi. Mới vừa lên tiếng tựa hồ là cái nữ nhân. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh liên tục ra tay đều không có thể đánh bại Eugen, có thể nữ nhân kia lại vừa ra khỏi miệng liền nói xuất ra Eugen sơ hở, để cho Tống Tĩnh trốn khỏi cái kia một kích trí mạng. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là người nào? Tầm mắt mọi người bên dưới, chỉ thấy trung gian chiếc xe kia bên trong, một tên thân hình cao lớn cao ngất, trên mặt mang nửa bên mặt nạ màu bạc, ăn mặc áo khoác nam nhân theo chỗ tài xế ngồi đi xuống. Một chiếc xe khác bên trong cái khác cùng người đàn ông này trang điểm giống nhau thủ hạ cũng lần lượt xuống xe. Nam nhân sau khi xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi phía sau vị trí, thái độ cực kỳ cẩn thận cung kính mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đem một cái người mặc màu đen quần lụa mỏng nữ nhân theo trên xe đỡ xuống dưới. Nữ nhân một thân quần đen, trên đầu mang đỉnh đầu phục cổ cái mũ, trên cái mũ bao trùm lụa đen che khuất lại đàn bà mặt mũi, nhẹ khẽ vuốt ve cánh tay của nam nhân, thành thực đi xuống xe, động tác ưu nhã đến giống như một cái thời trung cổ phu nhân. Mặc dù lụa đen che mặt, nhưng chỉ theo hình dáng đẹp đẽ môi đỏ mọng cùng tinh xảo hoàng mỹ cầm liền có thể nhìn ra, cái này tuyệt đối là một điên đảo chúng sinh mỹ nhân. Các ngươi kia cái trên đường, báo ra danh tự, again làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ lật thuyền trong mương, chết nhìn chồng chọc người đi đường kia, che lấy chỗ đau nổi giận. A. Nữ nhân tròng mắt không nói, chẳng qua là thật thấp cười một tiếng, cũng không trả lời again vấn đề. Mà cái kia một tiếng cười nhẹ, còn như lúc này đối mặt là một con dung dế bụi trần, rõ ràng là đang nói, hắn còn chưa có tư cách cùng hắn đối thoại, thậm chí không có tư cách bị nàng nhìn đập vào trong mắt. Again tự nhiên nghe được tiếng kia giễu cợt bên trong khinh thường nghi ngờ, đang nổi giận hơn, nữ nhân mặt mũi lại hơi hơi chuyển hướng thí huyết minh thủ lĩnh ca phương hướng, lười biếng yêu mị âm thanh chậm rãi theo trong môi đỏ đổ xuống mà ra. Cừu Hồng Hải, rất uy phong a năm đó, chẳng qua chỉ là bị Lưu Ly Diễm đoàn lính đánh thuê đuổi ra cửa chó nhà có tang, bây giờ lắc mình một cái, ngược lại thành một phe thủ lĩnh. Liền bà cô ta muốn người, cũng dám cướp. Nói xong lời cuối cùng một câu, nữ nhân lười biếng âm thanh bỗng nhiên chuyển lạnh, giống như nơi cực hàn băng tuyết, khiến cho người xương tủy đều tại phát rét. Mà cái kia nguyên bản một mực bất động như núi, trên mặt không có gì biểu tình thí huyết minh thủ lĩnh ca, nghe được nữ nhân kia lại một cái vạch trần thân phận chân thật của mình sau, biểu tình trên mặt trong nháy mắt kịch biến. Ngay sau đó, hắn chết nhìn chồng chọc nữ nhân tùy tùng trang điểm, lại hướng về nữ nhân cái kia một thân lụa đen nhìn một cái, trên mặt càng hiện lên sâu tận xương tủy sợ hãi, âm thanh cơ hồ có chút run rẩy mà hướng về cản ở trước mặt nữ nhân người hề dắt sần cùng Ergen nghiêm nghị nổi giận một câu. Jackson, again. Lui ra. Không được vô lễ.